Thần đạo Đan Tôn, chương 4912, sống mãi một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4912 sống mãi một trận chiến. Lăng Hàn hiện tại xác thực còn mạnh hơn tinh nguyệt nữ đế, nhưng cái này mạnh là xây dựng ở tinh nguyệt nữ đế nghiêng mấy cái chồng kỳ bồi dưỡng bên chê đứng ở trên vai người khổng lồ, hơn nữa hắn đồng dạng xuất sắc thiên phú, có thể không vượt qua tiền nhân sao? Trên thực tế, nữ đế thiệt thòi liền thiệt thòi tại nàng là người đầu tiên thành tựu người của vô địch đại đế, bằng không mà nói, như cũng có người giúp nàng một tay mà nói, nàng khẳng định cũng có thể xây dựng ra bản thân nội thiên địa. Cho dù đối địch Lăng Hàn cũng bội phục sát đất. Không hào hào cố gắng, ngươi cũng không giết được ta. Chấm, tinh nguyệt nữ đế nhàn nhạt nói, ta cho ngươi thời gian một năm, trong vòng một năm ngươi nếu không thể giết ta, ta liền giết ra nơi đây, đem thế giới này làm hỏng. Một câu tiếp theo lời nói, nàng nói được cực kỳ tùy ý, thật giống như phá vỡ chạy đi không hề khó khăn. Đây là vô lượng huyền linh đều không thể làm được chuyện tình, nhưng Lăng Hàn nhưng là thập phần khẳng định vị nữ đế này cũng không có khuếch đại. Vị chủ này võ đạo thiên phú thật sự là mạnh đến không có cách nào khác hình dung. Chỉ từ nàng có thể rất mạnh mẽ cướp đoạt Lăng Hàn trong cơ thể bốn yếu tố sẽ biết nàng cho dù bị trên trời đất hạn có hạn, tuy nhiên có thể làm việc người khác không thể. Nữ đế một tiếng quát hướng về Lăng Hàn đánh tới, tố tay nhẹ vẫy, lập tức ít nhất mấy trăm đạo thiên kiếm hiển hiện hướng về Lăng Hàn bay đi. Mỗi một chi thiên kiếm, đều là do bốn yếu tố tạo thành, tràn đầy lực phá hoại. Tại trong thiên địa của Lăng Hàn, đương nhiên hết thảy đều không gây thương tổn được hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể nữ đế cưỡng ép cướp lấy hắn bốn yếu tố, hóa thành công phạt vũ khí của hắn, như vậy liền xong rồi tình thế không có cách giải, chỉ có thể vô hạn tuần hoàn mà thôi. Này giết thế nào được? Đừng nói một năm, chính là một tỷ năm, một cái chồng kỳ đều không thể làm được. Lăng Hàn nhíu mày, lần đầu như thế bó tay toàn tập. Huyền linh, vô lượng đều là vô địch đại đế, có thể vừa tiến vào hắn nội thiên địa cũng đã xác định tử kỳ, nhưng đến trên người của vị nữ đế này, nhưng hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy. Tối cường đại đế, hoàn toàn xứng đáng. Ầm, quảng cáo, sự phản kích của nữ đế càng ngày càng mạnh, nàng cướp đoạt bốn yếu tố, hóa thành binh khí của nàng, dùng Lăng Hàn mâu công Lăng Hàn lá chắn, bản thân chút nào không bị ảnh hưởng, giống như đã vượt ra vậy. Một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian trôi qua nhanh chóng, Lăng Hàn lại như cũ không có tìm được đối sách. HTTP, choang kiwa tui, nét hắn đây đã là trạng thái mạnh nhất nhưng lại đem tinh nguyệt nữ đế vây ở nội thiên địa ở bên trong, này phải chả không thể giết chết còn có thể làm sao? Lăng Hàn, ngươi để cho ta thất vọng, nữ đế lắc đầu, còn có 9 tháng, ngươi lại giết không chết lời của ta, ta sẽ không chơi với ngươi. Ánh mắt của nàng đã có biến hóa vi diệu tản mát ra nhẹ nhẹ sát khí. Như vậy nàng, thêm mấy phần khắc nghiệt nhưng không giảm chút nào nàng thịnh thế dung nhan, ngược lại nhiều hơn một cỗ oai hùng khí phách làm cho người ta càng thêm say mê. Nữ đế hai tay liên tục bổ, bốn yếu tố tại trong tay nàng tùy ý diễn hóa, dùng đủ loại phương thức oanh kích lấy Lăng Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, lại muốn như vậy đánh tiếp cái kia nhất định là một vô giải tuần hoàn. Hắn là tuyệt đối không cho phép tinh nguyệt nữ đế ra ngoài hủy diệt cái thế giới này, cho nên, hắn nhất định phải đã chân áp đối phương. Như vậy, bước thứ nhất muốn cắt đứt nàng đối với bốn yếu tố câu thông. Bốn tưởng rằng tiến vào nội thiên địa là được rồi, nhưng bây giờ phát hiện vị nữ đế này mạnh quả thực so với huyền linh, vô lượng cộng lại còn phải mạnh hơn gấp 10 lần, không đúng, gấp 100 lần. Nhưng mà, hay vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này không giải quyết hết thảy hưu đề. Lăng Hàn một vừa đánh, vừa muốn, rốt cuộc hắn lộ ra một vòng ngoan ý, liều mạng. Hắn khẽ quát một tiếng, toàn bộ người rõ ràng đã bắt đầu thực thể hóa. Hắn vốn là linh hồn thể, bởi vì đây là hắn nội thiên địa, hắn nhất niệm thì tương đương với cao nhất thiên địa ý chí, cho nên, có hay không thực thể hoàn toàn không có khác nhau. Quảng cáo, vì cái gì đột nhiên thực thể hóa rồi hả? Nữ đế cũng hơi sững sờ, sau đó lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ. Người dùng từ thân là lao khóa cưng bốn yếu tố cưỡng ép giam cầm. 333, nàng vỗ tay lên đến. Không tệ, đây là một cái rất tốt mạch suy nghĩ, ta xác thực không cách nào nữa rút ra đến bốn yếu tố rồi. Nhưng mà, nữ đế lộ ra dày đặc nhiên chi sắc, người cũng giống như thế. Lăng Hàn dùng bốn yếu tố diễn hóa thân thể ban đầu tức thì là vì lao khóa lại bốn yếu tố, này quyết định cho dù là Lăng Hàn chính mình cũng không khả năng lại rút ra đến bốn yếu tố, sử dụng hết sẽ không có. Cho nên, này biến thành một cuộc sinh tử chi chiến. Đang không có bốn yếu tố bổ sung dưới tình huống, vô địch đại đế cũng sẽ chết. Lăng Hàn đã quyết tâm, hắn mỉm cười, người có chịu chết chi tâm, ta cũng đồng dạng có tử chiến quyết tâm. Được, nữ đế cười ha ha, những lời này rốt cuộc có chút ngang ngược, nàng quát một tiếng, lần nữa hướng về Lăng Hàn đánh tới. Ầm, ầm, ầm, hai vị đại đế đại chiến, lần này thật sự là hết gạo sạch đạn. Sau trận giáp lá cả rồi, hai người cũng không có bốn yếu tố tiếp tế, như vậy, bọn hắn nhất định phải vô cùng phải chú ý, chẳng những phải giảm bớt bốn yếu tố tiêu hao, còn phải cẩn thận lấy không thể bị thương nặng, thậm chí vết thương nhẹ. Bởi vì bị thương liền phải tiêu hao sinh mệnh yếu tố đi khôi phục, đối với chiến lực sẽ gặp có ảnh hưởng. Ngươi cùng ta so với tại bốn yếu tố vận dụng, nữ đế lắc đầu, không biết lượng sức, nói đến đối với bốn yếu tố vận dụng, nàng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Ầm, ầm, ầm, ngươi đã giết không được ta, ta đây sẽ giết ngươi, hủy cái thế giới này. Sát khí của nữ đế vừa cao rực thêm vài phần, động một chút lại bị nhốt mấy cái chồng kỳ, lại người bình thường đều sẽ nổi điên, cho dù là vị tuyệt thế nữ đế này cũng không ngoại lệ. Ta bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết thương ngươi bồi dưỡng ra, ngươi nhưng giết không được ta. Quảng cáo, vậy ngươi đi chết đi. Nữ đế nổi giận, chiến lực tăng lên điên cuồng. Lăng Hàn vững chắc ứng đối, nếu như hắn đem bản thân phong tỏa, liền là có tỉnh ngộ. Đại đế, một khi đã có nào đó tỉnh ngộ, liền tuyệt sẽ không bị bấy kỳ yếu tố nào ảnh hưởng. Giết, hắn cùng với nữ đế giao tranh kịch liệt trên diện rộng tiêu hao đối phương yếu tố chi lực. 6 tháng, 9 tháng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thời gian đã tới tháng thứ 12 thời điểm, dù là hai người này đều là vô địch đại đế, nhưng bây giờ đều là đi tới trình độ sơn cùng thủy tận. Quá khứ 11 tháng, bọn hắn đều tại kịch chiến, hơn nữa không ngừng mà bị thương, cho nên, bọn hắn tiêu hao phần lớn 4 yếu tố. Lúc này, bọn hắn đều muốn không đánh nổi rồi. Nữ đế vốn là một mái tóc đen nhánh, nhưng bây giờ bởi vì đối với lực lượng siêu phụ tài tiêu hao, đã hoàn toàn biến thành tơ bạc, cái này để cho nàng nhiều hơn một loại khác thường phong tình. Đáng tiếc Lăng Hàn hoàn toàn không có thưởng thức ý tứ, với hắn mà nói, đây là một trận vô cùng chật vật chiến đấu. Hiện tại, bọn hắn đều đến trình độ sơn cùng thủy tận, ai cũng chỉ còn lại có thở ra một hơi, đầu xem ai có thể kiên cố hơn cầm. Chết, nữ đế ra tay, nhất kiếm chạm đến, khí phách vẫn như cũ. Lăng Hàn đón đánh, không có nửa phần nhượng bộ, ầm, ầm, ầm, bọn hắn kịch liệt đối oanh, ai cũng biết chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, muốn đi đôi với một người vẫn lạc mà chấm dứt. Convert by Chuang Kiwatui, cầu chia sẻ, cách chương.